nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tùy trải hai tờ quảng cáo lên bàn trà bằng kính. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu xiên, cắt lên mặt giấy những vết nứt đan xen sáng tối. Thẩm Dư Hoan nhìn chằm chằm vào huy hiệu trường tư thục được dập nổi mạ vàng. Đầu ngón tay vô thức về, TV, hình ảnh đồng phục. Đầu cũng được ạ, nhưng trường tư chắc sẽ rất đắt. Hay là, không thiếu tiền đâu. Giang Tùy duỗi chân dài, lún sâu vào ghế sofa. Khóa kéo áo khoác gió màu đen trượt xuống nửa tấc theo động tác nghiêng người về phía trước. Nốt ruồi son ở xương quai xanh thấp thoáng trong bóng tối. Chọn trường em thích đi. Thẩm Dư Hoan do dự một chút, rồi vẫn chỉ vào ngôi trường trung học công lập kia. Giang Tùy cảm thấy rất thú vị. Trường tư này không có giờ tự học sáng tối. Hoạt động ngoại khóa phong phú. Đội ngũ giáo viên mạnh. Đồng phục lại đẹp. Ngoài việc đắt ra thì chẳng có khuyết điểm nào. Vậy mà em lại chọn trường công lập. Lý do là gì? Thẩm Dư Hoan ngón tay cậy vào kẽ ghế sofa. Đột nhiên cằm cô bị những ngón tay lạnh lẽo nâng lên. Nghe cho kỹ đây. Giang Tùy cúi người ôm lấy mặt cô. Hơi thở bạc hà lướt qua vành tay cô. Từ giây phút anh đưa em về đây, anh đã hạ quyết tâm rồi. Quyết tâm gì à? Thẩm Dư Hoan ngẩn ngơ nhìn những đốm sáng lay động trong mắt Giang Tùy. Trong đó có sự nghiêm túc mà cô chưa từng thấy. Coi em như em gái ruột của anh. Quyết không để em phải trải qua bất kỳ đau khổ nào trong quãng đời còn lại. Bởi vì 17 năm trước, em đã chịu hết mọi khổ cực của kiếp này rồi. Mắt Thẩm Dư Hoan đột nhiên nóng lên. Đầu ngón tay Giang Tùy lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô. Em chỉ cần là chính em. Mọi việc trước tiên hãy nghĩ đến cảm xúc của mình. Nghĩ xem làm thế nào để mình sống vui vẻ hơn. Hạnh phúc hơn. Cho dù em ngoan hay không ngoan, anh cũng sẽ không bỏ rơi em. Bây giờ không, sau này không, mãi mãi không. Giọng nói dịu dàng mà kiên định vang vọng bên tai. Thẩm Dư Hoan cắn môi, khẽ thất thần. Cuộc sống nương nhờ người khác đã quá lâu rồi. Cô đã sớm hình thành thói quen vô thức lấy lòng người khác. Lần đầu tiên có người nói với cô rằng, mọi việc trước tiên hãy nghĩ cho bản thân mình. Thẩm Dư Hoan mắt đỏ hoe, nhưng lại không biết phải diễn tả tâm trạng lúc này thế nào. Khoảnh khắc cúi đầu, cô thoáng thấy vết dao mình đã đâm trên cánh tay Giang Tùy. Nước mắt không thể kìm nén được nữa. Tuôn trào ra, em xin lỗi. Cô đưa tay ra muốn chạm vào rồi lại rụt về. Đầu ngón tay lơ lửng giữa không trung như một cánh bướm trắng bệch. Giang Tùy nắm lấy tay cô đặt lên vết thương. Cười nói, không đau đâu, anh ngã một cái còn bị thương nặng hơn thế này. Thẩm Dư Hoan nghe vậy, ngược lại càng khóc dữ hơn. Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy? Em thật sự xứng đáng sao? Đừng bao giờ để anh nghe thấy câu này nữa. Giang Tùy rút khăn giấy, tỉ mỉ lau đi nước mắt cho cô. Sau này em chỉ được ngẩng cao đầu, lớn tiếng nói, một người như tôi. Mọi thứ trên đời đều xứng đáng. Giọng điệu khoa trương của anh khiến Thẩm Dư Hoan bật cười trong nước mắt. Như vậy có vẻ tự luyến quá không ạ? Cứ cố gắng đạt đến trình độ đó đi. Anh tuyệt đối sẽ không nói em tự luyến đâu. Ly thủy tinh đột nhiên được đặt vào lòng bàn tay. Nước ấm làm ấm lòng bàn tay Thẩm Dư Hoan. Bây giờ chọn lại đi. Giang Tùy dùng tờ quảng cáo cuộn thành ống khẽ gõ L N, D, N, S đầu cô. Vậy thì trường tư thục à? Phải thế chứ. Đồng phục trường tư thục đẹp như vậy, em mặc chắc chắn sẽ rất đẹp. Em cũng không. Lời nói của Thẩm Dư Hoan chưa dứt đã bị ánh mắt đột ngột nghiêng đầu của Giang Tùy cắt ngang. Cô lặng lẽ đổi lời. Em cũng thấy em mặc sẽ rất đẹp à? Giang Tùy cười, dùng đầu ngón tay gõ hai cái lên đầu cô. Phải nghĩ như vậy chứ. Cách chương.